Cụ đang rất nóng lòng muốn gặp được cháu trai cháu dâu. Những ngày nay nghe Trọng Châu và Nguyệt kể chuyện của hai người họ, lớn tuổi như cụ nghe xong cũng giật mình, tim nhảy đùng đùng. Và ngay lúc này Nguyệt sờ sờ chiếc mũi, hít thở sâu, sắc mặt thay đổi. Bọn chúng dùng độc để tấn công. Sự tàn bạo của ma quân bọn họ đã được nghe kể, chuyện đổ sát thành trì cũng được nghe qua, huống chi lợi dụng hướng gió để dùng độc tấn công. Gió đang thổi về phía của Tịnh Thành, chỉ cần bọn chúng giải bột độc hoặc khói độc ngay nguồn gió thì đại quân và bá tánh khắp thành sẽ đều bị trúng độc. Cho dù bọn họ đã có sẵn thuốc giải mà Lâu Thất đưa trước kia cũng không cứu được nhiều người như vậy. Lúc này có vài con ngựa được cưỡi từ ngoài thành vào. Khi còn một khoảng cách với thành trì, kẻ tướng lĩnh dẫn đầu nhìn lên to tiếng thét: Chúng tôi phụng chỉ của quốc quân Ma Quốc đến đây đàm phán với Tịnh Thành. Nếu thái thượng hoàng của Trầm Thị đồng ý đi theo bọn ta thì bọn ta lập tức lui binh, còn không Tịnh Thành trên dưới đều phải chết dưới kịch độc. Thái thượng hoàng của Trầm Thị tức giận chỉ bọn chúng: Chiến thì chiến, chiến sĩ dùng da ngựa bọc xác còn chẳng sợ, tại sao phải liên lụy đến bá tánh vô tội? Các ngươi không sợ trời phạt hay sao? Tướng lĩnh kia cười to ha hả, nội lực thâm hậu, lời nói thốt ra lớn tiếng chấn đau lỗ tai của vài tiểu binh trên thành lầu. Tự cổ chí kim, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thái thượng hoàng không hiểu rõ sao? Bá tánh trong thiên hạ nhiều như vậy, chết mấy thành trì cũng chẳng sao. Câu nói này khiến dân chúng phẫn nộ. Và ngay tức thì có tiểu binh bên cạnh đột nhiên che mắt lại, ngã nhào lăn lộn trên sàn đất. Nhanh nhanh, xem hắn bị gì. Nguyệt tiến lên nắm lấy tay của hắn, bỗng dưng kinh hãi, chỉ thấy hai con mắt của hắn sưng lên tràn đầy máu, máu lệ rơi xuống, nhãn cầu dường như còn phình to, tiếp tục phình to. Lui ra. Hiền viên Trọng Châu thấy không ổn, vội vàng lôi hắn ra, và ngay lập tức chỉ nghe một tiếng phụt, đôi mắt của tiểu binh sĩ đó bị nổ tung, máu thịt nát tan bay tung tóe, và đôi mắt của hắn chỉ còn sót lại có hai cái lỗ máu me gớm ghiếc. Độc ác biết bao, độc ác biết bao. Thái thượng hoàng bi phẫn và đau thương. Ha ha ha, các ngươi đã chứng kiến được rồi chứ. Quốc quân của Ma Quốc bọn ta nói, nếu kẻ nào trong thiên hạ có mắt không tròng, không biết rõ nên đứng về phe nào thì đôi mắt cũng chả cần sử dụng nữa, chẳng thà phế bỏ thì hơn. Tướng lĩnh đứng dưới thành nói, lại nâng cao thông giọng: Bá tánh của Mỹ Tịnh Thành nghe đây, nếu các ngươi đều chết ở đây thì thái thượng hoàng của các ngươi thật sự quá ích kỷ, tham sống sợ chết. Quốc quân của bọn ta đã nói, chỉ cần một mình lão bèn đổi được sự bình an cho các ngươi. Nếu các ngươi muốn sống sót, muốn người thân con cái của các ngươi giữ được mạng sống, bèn quy xuống cầu xin thái thượng hoàng của các ngươi một mình ra khỏi thành đi, cho các ngươi nửa canh giờ để suy nghĩ. Sau nửa canh giờ thì bọn ta sẽ giải nhiều bột thuốc hơn nữa. Đê tiện! Hiền viên Trọng Châu phẫn nộ rút kiếm dài ra. Bổn vương phải đi giết kẻ tiện nhân kia. Kích động lòng dân như vậy, lỡ như ba tánh sợ hãi, toàn thành quỳ xuống ép thái thượng hoàng hy sinh là điều hoàn toàn có thể xảy ra, thật là đê tiện, vô liêm sỉ. Châu Nhi, đừng đi! Nguyệt đã chia thuốc giải độc xuống dưới, dặn dò bọn họ hòa tan với nước, sau đó đưa cho hiên viên Trọng Châu và thái thượng hoàng mỗi người một viên. Đây là giải độc đan cho đế hậu chế luyện. Hiên viên Trọng Châu không nói lời nào, há miệng nuốt viên của mình, sau đó nói với thái thượng hoàng: Ông ngoại, mau ăn đi, ông phải thật khỏe mạnh mới có thể gặp lại Trầm Sát và Tiểu Thất. Thái thượng hoàng nhìn viên thuốc trong tay, lại nhìn vài tên tướng của ma quân dưới thành lầu. Bọn chúng muốn dùng ta để uy hiếp cháu trai cháu dâu của ta. Cụ lên tiếng: Như vậy xem ra trong lòng của quốc quân Ma Quốc đã bắt đầu rối loạn rồi. Thái thượng hoàng! Có binh sĩ vội vàng chạy tới, mồ hôi vã đầy trán. Có bá tánh quỳ xuống cầu xin ở thành lầu. Tiếp theo hắn không biết nên mở miệng nói gì nữa. Sắc mặt của hiên viên Trọng Châu và Nguyệt tối sầm lại. Không thể không nói, tuy Ma Quốc bỉ ổi vô liêm sỉ, nhưng chiêu này ép trúng tim đen của con người là một chiêu cực kỳ đáng sợ. Dưới thành lầu, các đường đi rộng lớn trong thành, bên đường có vài người ngã xuống, xung quanh có nhiều vết máu, xem ra đã có người trúng độc dẫn đến nổ tung nhãn cầu. Bởi vì chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy cho nên mới khiến dân chúng lo sợ, mới khiến dân chúng hoảng loạn, kinh hãi. Hoặc là bọn họ không hề sợ sệt, nhưng nghĩ đến cha mẹ con cái của mình, nếu chứng kiến bọn họ trở thành như vậy, tâm lý làm sao mà chịu đựng nổi. Vì thế trên đường lớn đã có vài trăm người quỳ xuống. Bọn họ khấu đầu cũng không lên tiếng, chỉ có tiếng khóc thút thít của phụ nữ, trẻ con, không dám ngẩng cao đầu lên. Có lẽ cũng biết bản thân ép buộc Thái Thượng Hoàng hy sinh như vậy là một việc vô cùng tàn nhẫn và bất trung, bất nghĩa. Tiếng khóc thút thít nghẹn ngào thuận theo cơn gió trỗi dậy truyền vào tai của Thái Thượng Hoàng. Đôi môi của ông ngập ngừng, đang định lên tiếng, bỗng có một đứa trẻ chạy ra từ một con hẻm nào đó, kinh hoàng hét to. Phía sau có một nam tử phụ nhân đuổi theo. Con của ta, đừng chạy, đừng chạy, mẹ dắt con đi xem đại phu. Lời còn chưa dứt, nghe một tiếng phụt. Góc độ bọn họ đang đứng có thể thấy được hai quả nhãn cầu của đứa trẻ bị bắn ra, nổ thành bãi vụn nát. Đứa trẻ đó ngã xuống. Phía sau, mẹ của nó hét thảm cũng đổ xuống theo. Cha của nó ngồi xổm, ôm đầu buông tiếng khóc to. Bốn phương tám hướng có nhiều bà tánh gia nhập vào đội ngũ quỳ xin. Thoáng chốc đã quỳ hơn 200 người. Là một dãy đầu đen thui đang cúi lạy. Tiếng khóc thút thít càng lúc càng lớn. Có một tướng lĩnh không nhịn được đứng ra lớn tiếng nói: "Ý của các ngươi là gì? Từ ngày kiến lập Trầm Thị Vương Triều, mỗi một hoàng đế đều cần chính yêu dân, đều chỉ mang lại sự an cư lạc nghiệp cho bá tánh. Khi Thái Thượng Hoàng còn tại vị, thịnh thế phồn hoa, không có thành trì nào bị bỏ đói, không có thôn cư nào phải chịu khổ. Các ngươi đã quên những điều này rồi sao? Là ai giữ vững Trầm Thị Vương Triều không hề đổ ngã? Là ai chống đỡ giang sơn của Trầm Thị? Kẻ địch đánh công lại Thái Thượng Hoàng, chẳng lẽ thân là con dân của Trầm Thị, các ngươi muốn ép Thái Thượng Hoàng hy sinh bản thân mình? Lương tâm của các ngươi ở đâu?" Trên trời có tuyết rơi vấp phới, rơi trên khuôn mặt của mỗi người, lạnh thấu mọi trái tim. Sau một hồi yên tĩnh lâu lắc, trong dàn người quỳ lạy có kẻ lên tiếng: "Nhưng cái đó là hồi xưa, hoàng thượng và thái tử đã mất tích bao nhiêu năm nay. Năm xưa có người khuyên Thái Thượng Hoàng nên nạp phi sinh thêm con cái để giang sơn có người nối dõi, nhưng Thái Thượng Hoàng không nghe, còn phái thần quỷ binh đi ra ngoài. Những năm này Trầm Thị Vương Triều còn đâu bộ dạng phồn hoa thịnh thế của năm xưa. Nói câu đại nghịch bất đạo, nếu Thái Thượng Hoàng trăm năm về già, dân chúng như bọn tôi còn không biết bị nghiền nát thành bãi đất ra sao nữa." Nghe lời nói như thế, thân hình của Thái Thượng Hoàng lắc lư, trong họng có chút tanh ngọt, nhưng cụ đã đè nén xuống dưới. Câu này thật sự đâm vào chỗ đau nhất của cụ. Năm đó cả nhà Hoàng Nhi mất tích, tìm kiếm ra sao cũng không thấy. Bá quan khuyên nhủ muốn cụ tiếp tục tuyển tú, nạp thêm phi tần để gia tăng con cháu cho hoàng thất, để giang sơn có người kế vị. Nói thật lòng, đây là điều cơ bản mà một hoàng đế cần phải làm. Đều bảo tự cổ hoàng đế vốn vô tình, hoàng thất lạnh lùng bạc bẽo, nhưng tình cảm của cụ đối với Hoàng Nhi, Hoàng Tôn đều cực kỳ sâu đậm. Bồi dưỡng Hoàng Nhi đã dốc hết toàn bộ sức lực, trái tim của một người cha. Cụ không muốn sinh thêm một người chia sẻ mối tình cảm này. Và lại, giang sơn được giao cho một hoàng nhi, nếu như cụ còn bồi dưỡng một hoàng nhi khác để làm hoàng đế thì đẩy hoàng nhi vào vị trí nào cơ chứ? Huống chi cụ không tin gia đình ba người của hoàng nhi đã xảy ra chuyện bất chắc. Cụ muốn đợi bọn họ trở về, luôn chờ đợi như vậy, đợi mãi thoáng chốc trôi qua mười mấy năm, gần 20 năm. "Ông ngoại." Hiền Viên Trọng Châu thấy tinh thần của cụ bất ổn, trong lòng nhói đau. Cụ già này thật không dễ dàng, cụ đã chịu đựng đến tuổi gần đất xa trời, không biết trong cơ thể đã hao tổn đến mức nào. Đả kích như vậy có khiến cụ chịu đựng nổi không? Người thấy vậy bèn phẫn nộ vô cùng. Hắn nhảy nhẹ lên trên, đứng ở trên thành lầu, nhìn đám bá tánh đang quỳ, tức giận nói: "Cho dù giang sơn của Trầm Thị có lung lay lắc lư, Thái Thượng Hoàng chưa bao giờ từ bỏ. Cơ thể ốm yếu sắp chết của ông vừa nghe được tin tức khẩn cấp bên biên giới, bèn thân chinh nghênh chiến, ép ma quốc dùng trăm phương ngàn kế đều không đánh chiếm được. Chẳng lẽ các ngươi không có lòng tin hay sao? Và lại, Thái tử Điện Hạ hiện nay đang trên đường trở về, chẳng lẽ các ngươi không nhận được tin tức này hay sao?" Có kẻ tiếp lời: "Nhưng có người đồn Thái tử Điện Hạ không trở về chỉ là mưu kế của Thái Thượng Hoàng mà thôi." "Ai nói vậy? Bổn thị vệ là thị vệ thân cận của Thái tử đây. Nếu Thái tử Điện Hạ thật sự trở về, ai mà biết sẽ có bộ dạng như thế nào? Hắn ta được nuôi dưỡng trong dân gian, nó không chừng chỉ lo ăn chơi nhậu nhẹt, không tích sự gì cả." Trong đám đông luôn có người tiếp lời. Nguyệt phát giác có sự bất ổn, không biết từ đâu bay ra một cây tiễn, xẹt một tiếng, xé toạc bầu không khí, bắn xuyên người nam nhân kia. Bá tánh đại hãi rầm rầm tản ra. "Nhục mạ bổn đế quân thì chết." Giọng nói lạnh lùng từ trên trời vang xuống. "Kẻ náo loạn lòng dân, chết." Trên trời, có con ưng gào thét bay lượn trên bầu trời, tuyết rơi dày đặc, đôi cánh của con ưng khổng lồ đang vỗ nhịp, bay lượn vài lần rồi xông về phía ngoại thành. Mấy tên tướng lĩnh ma quốc ngẩng đầu nhìn sợ hãi, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng bèn nghe được âm thanh của người nam nhân truyền đến. "Quốc quân của ma quốc còn giữ bao nhiêu độc, bảo hắn cứ sử dụng tung ra hết, bổn đế quân cùng đế hậu chờ đón." Câu nói này cũng truyền đến tai của tất cả mọi người đang ở trong thành và ở thành lầu. Nhưng hắn vừa dứt lời, có tiếp một giọng nữ vô cùng thánh thót vang lên: "Có nhận mà không trả lễ thì không phải phép, bổn hậu cũng tặng chút độc cho các ngươi nếm thử xem thế nào." Vừa nói xong, các tên tướng lĩnh kia kinh hãi cưỡi ngựa chạy trốn, nhưng con ưng trắng khổng lồ quay đầu bay về đại bản doanh của bọn chúng, tốc độ cực nhanh, đang bay lượn trên không trung của doanh trại. Vài viên đạn độc đặc chế được ném xuống kia, chỉ nghe vài tiếng rầm rầm, ngay cả người trong tịnh thành cũng nghe rõ được, bèn tưởng tượng ra quân địch lâm vào nỗi hoảng loạn, bỏ chạy tứ tung. "Châu, Châu Nhi!" Giọng nói của Thái Thượng Hoàng run rẩy. "Là bọn họ sao?" Hiền Viên Trọng Châu và Nguyệt

Đại lục long ngâm quả nhiên là rối loạn lung tung. Nàng có chút bực bội, bóp nhiều mảnh giấy. Lúc này Trần Thập và Thu Khánh Thiên đã phát hiện uy nghiêm ngày càng tăng cao của Lâu Thất, thoáng chốc không dám lên tiếng, chỉ buông tay đứng yên ở một bên. Đông Thời Ngọc suy nghĩ một hồi, nói tiếp: Đế hậu, hay là Thời Ngọc phái vài người thâm nhập vào Hách Liên Hoàng Cung thám tính tình hình xem sao? Đại quân bao vây thành trì, e rằng hoàng thành không dễ vào. Lâu Thất lắc lắc đầu. Đông Thời Ngọc nói tiếp: Còn có một cách, vốn dĩ có người Đông Thanh làm việc trong Thịnh Dược Hàng ở Hách Liên Hoàng Thành. Thấy Lâu Thất liếc tới, Đông Thời Ngọc bỗng muốn độn thổ, vội vàng giải thích: Vốn dĩ ở Thịnh Dược Hàng tứ phương đại lục, năng lực của hắn không tệ, thăng cấp vượt bậc. Hai tháng trước theo một trưởng quỹ đến đại lục Long Ngâm, trong quân ngũ vừa vặn có một tướng sĩ của một nhà với người đó, cho nên có thể liên lạc được. Thịnh Vân Dược Hàng. Lâu Thất nhớ đến Vân Phong, cau mày lại. Còn có tiểu chủ, bây giờ tiểu chủ đang ở nơi đâu? Ngọc Thái Tử. Có người gọi vội vã ở bên ngoài. Long phó tướng dẫn người vào hoàng thành rồi. Cái gì? Long phó tướng kia chính là người có quan hệ một nhà với cái người làm trong Thịnh Dược Hàng mà Đông Thời Ngọc vừa nói. Hắn có cách thức đưa thư của gia tộc, nhanh chóng liên hệ được người trong hoàng thành. Người đó kể cho biết một lối đi bí mật, bọn họ dắt theo người vào thành. Bỗng dưng Lâu Thất tức giận, chỉ còn nước chờ đợi tin tức của bọn chúng. Chờ đợi suốt một ngày một đêm, khi ánh bình minh vừa buông tỏa, tướng lĩnh kia tự mình trở về. Bá tánh trong hoàng thành hoảng loạn bất an, đều đang đồn đại hoàng đế đã dắt theo thân tín bỏ trốn. Trong hoàng cung hiện giờ chỉ còn sót một số phi tần cung nữ. Đế hậu, đây là cơ hội tốt để tấn công đó. Lâu Thất nhìn hắn. Người tự đi vào đó một mình? Thuộc hạ dẫn theo vài người, bọn họ đều trong thành sắp xếp công việc, đến lúc đó có thể nội ứng ngoại hợp. Đồng thanh tướng lĩnh nói. Vậy sao? Lâu Thất nheo mắt, đột nhiên thân hình bay vụt. Người đã xuất hiện trước mặt hắn cũng không biết nàng ra tay thế nào, vài cây châm dài đã phong tỏa huyệt đạo của hắn. Đế hậu, ý ngươi là gì? Ý gì? Ta thật muốn biết ngươi có dũng khí lớn từ đâu đến để tìm đến cái chết. Trong hoàng cung Hiên Viên, Lâu Hoan Thiên với trang phục của thái tử cuối cùng cũng tóm được Hiên Viên Khước luôn cố trốn tránh hắn mấy hôm nay. Hắn chặn ông lại tại hậu sơn của Thanh Tuyển Cung. Thanh Tuyển Cung vốn là Ôn Tuyển Cung, được xây cho tiểu công chúa. Năm đó vừa xây xong liền xảy ra chuyện nên vẫn luôn niêm phong lại. Đến lần này thì bọn họ mới giải niêm phong. Hiên Viên Khước thường xuyên tới đây xem. Hoàng thúc, rốt cuộc người trốn ta làm gì vậy? Lâu Hoan Thiên thấy trong tay ông ta đang xách một cái hũ lớn, bèn chau mày hỏi. Chắc không phải là thúc trốn đi để uống rượu đấy chứ? Tiểu tử thối, ta giống kẻ phải lén lút uống rượu sao? Hiên Viên Khước nhìn hắn khinh khỉnh. Huống hồ, nếu chẳng phải ngươi cứ quấn lấy ta hỏi mấy cái chuyện bẽ mặt của Thất Thất hồi nhỏ thì ta trốn ngươi làm gì? Thật không hiểu kẻ làm ca ca như hắn tại sao lại có cái hứng thú ngớ ngẩn như vậy. Vương triều Hiên Viên bây giờ cũng bộn bề biết bao nhiêu là việc, thế mà hắn vẫn dành thời gian đến hỏi đủ thứ chuyện từ lớn đến bé của Thất Thất trong quá trình trưởng thành. Nghe hết một lượt thì lại suốt ngày tới hỏi những việc bẽ mặt của Lâu Thất. Nếu thực sự có những việc muối mặt đó thì hay rồi, đảm bảo ông ta sẽ kể hết. Vấn đề là từ nhỏ a đầu đó đã tinh danh như yêu ma vậy, căn bản không có nhiều chuyện xấu như vậy để mà kể. Nếu nói đến những việc bẽ bàng này thì ông ta ngược lại còn bị nàng bắt quả tang nhiều hơn. Vì thế mà dĩ nhiên ông ta phải né rồi. Lần này không phải hỏi chuyện xấu hổ của Tiểu Thất nữa. Bộ dạng của Lâu Hoan Thiên lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Lần trước kẻ mà Tiểu Thất nói muội ấy có thể giết ả ta một lần thì cũng có thể giết ả ta lần thứ hai là ai? Chuyện này Hiên Viên lại căn bản là chưa từng kể với hắn. Mấy hôm nay hắn càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Lẽ nào dị thể chi hồn đó đã từng chết dưới tay Lâu Thất sao? Cô ta cũng từng tới thế giới mà Tiểu Thất và Hoàng Thúc từng tới sao? Hiên Viên lại nghe xong liền sững sờ. Ngay lập tức Lâu Hoan Thiên liền phát hiện ra sắc mặt của ông ta có chút khó coi. Ta từng hứa với Lâu Thất rằng không nhắc tới chuyện này với bất cứ ai nữa. Không nhắc? Không nhắc đến thì bọn ta làm sao mà hiểu được? Nếu như kẻ đó thực sự là người mà muội ấy từng giết mà bọn ta lại không biết gì thì sao có thể giúp muội ấy được cơ chứ? Lâu Hoan Thiên thấy vậy trong lòng cũng thấy hồi hộp một lúc. Lẽ nào trước đây Tiểu Thất còn gặp phải chuyện gì khủng khiếp đáng sợ đến mức trở thành ám ảnh không thể nhắc tới được hay sao? Ánh mắt Hiên Viên lại xa xăm, không nhìn vào cái gì cố định cả. Nghĩ lại khoảng thời gian đã trải qua lúc trước khiến tâm trạng của ông ta trở nên chùng xuống. Lâu Hoan Thiên cũng không giúp ông ta. Dù sao thì ông ta không nói hắn không đi, để xem ai lầy hơn ai. Chuyện này của Tiểu Thất chắc chắn vô cùng quan trọng, hắn nhất định phải biết. Mất một lúc sau Hiên Viên lại mới mở lời. Khi Lâu Thất lên 10 từng bị một cơ cấu bí mật nhắm tới. Câu mở đầu này khiến Lâu Hoan Thiên giật bắn mình. Nhưng hắn có thể không biết rằng ở thời hiện đại, do sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì cơ cấu bí hiểm đó nguy hiểm tới mức nào. Lực lượng của chúng vô cùng lớn mạnh. Lần đó Lâu Thất suýt thì mất mạng. Thế giới đó con tuyệt đối không thể tưởng tượng ra nổi. Ta vừa đưa nó tới đó thì sợ tới mức phải trốn vào trong núi hơn một năm ròng, không dám ló mặt ra. Hiên Viên lại nhớ lại khoảng thời gian khi vừa mới đặt chân tới thế kỷ 21, ông ta thực sự vô cùng sợ hãi. Những tòa nhà cao chọc trời đan xen dày đặc, khi đó ông ta không biết tới thủy tinh. Nhìn thấy rất nhiều tòa nhà đều là cửa kính thủy tinh bị ánh mặt trời chiếu vào sáng lấp lánh, đến nỗi mắt ông ta không chuyển động nổi. Còn cả xe hơi, xe máy, xe buýt di chuyển qua lại trên phố, huyên náo một lúc rồi phút đi. Ông tưởng rằng người đó khinh công lợi hại như vậy. Hại ông suốt một thời gian dài cứ tưởng rằng võ công tu vi của bản thân ở vào hoàng cực kém, nên căn bản đã cũng không dám tùy tiện ra tay. Một người cổ đại đến với thế giới hiện đại gặp phải các kiểu đả kích, đó thật sự không phải là cách trải nghiệm có thể nói rõ hết bằng mấy câu. Vì thế nên mấy năm trước ông rất sốt sắng dạy dỗ Lâu Thất. Ngoài việc cảm thấy nàng còn có sứ mệnh của mình là phải quay về đại lục Long Ngâm, thì còn có liên quan nhất định với việc bị thế giới đó làm cho khiếp sợ. Thất Thất mới vài tuổi đã bắt đầu ra ngoài làm nhiệm vụ, điều đó cũng không tránh khỏi có liên quan tới việc sai lầm trong dạy bảo của ông. Bởi vì ông cho rằng người ở thời hiện đại tu vi cực mạnh, bọn họ thì vẫn vô cùng yếu ớt, nên ngay từ đầu khi bắt đầu dạy dỗ Lâu Thất đã phải dốc kiệt toàn lực. Đây là một sai lầm lớn lao biết mấy. Sau này cơ cấu thần bí được tìm tới, bọn chúng mới phát hiện ra đứa trẻ mới vài tuổi khi làm nhiệm vụ tại tòa nhà cao tầng được giới bị nghiêm ngặt, hệ thống bảo toàn chặt chẽ, lại có thể ra vào như chốn không người. Điều đó vô cùng trái với lẽ trời. Chính bởi vì nàng xuất sắc như vậy nên mới bị nữ nhân đó nhắm tới. Lâu Hoan Tiên lắng nghe, lông mày trao lại. Nữ nhân đó là một kẻ có dã tâm vô cùng điên cuồng. Cô ta là thiên tài y dược bị trục xuất khỏi tộc từ một thế gia y học cổ. Cô ta quen biết với rất nhiều thiên tài siêu cấp cũng điên rồ như vậy. Họ thành lập nên một tổ chức thần bí, làm ra các loại nghiên cứu. Bọn chúng đi khắp nơi tìm những người có thiên phú trái với lẽ trời, tình nguyện gia nhập với bọn chúng rồi trở thành đồng bọn. Nếu không đồng ý thì sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm của bọn chúng. Bọn chúng nhắm đến Thất Thất. Dĩ nhiên là ta không đồng ý giao Thất Thất vào tay bọn chúng. Vì vậy mà bọn chúng muốn bắt Thất Thất đi làm đối tượng thí nghiệm. Sau đó thì sao? Chúng ta trốn đi, nhưng Thất Thất khi đó còn nhỏ, có những chuyện nó không hiểu được. Mấy năm sau nó nhận được một nhiệm vụ, có con trai của một phú hào bị nữ nhân đó bắt đi. Phú hào không chỉ báo cảnh sát mà còn ra giá cao tuyển lính đánh thuê đi cứu viện, giết chết hai đồng bọn của nữ nhân đó. Chính vì vậy mà khiến nữ nhân đó nổi giận, cô ta đích thân chặt đứt chân tay của đứa bé 16 tuổi đó, còn quay phim gửi cho mẫu thân của đứa bé. Mẫu thân của đứa bé đó không chịu nổi đả kích, bà ta hóa điên. Phú hào vừa đau buồn vừa căm phẫn, ông ta thuê Thất Thất lấy mạng của nữ nhân đó. Lâu Hoàn Thiên bấu chặt tay lại thành nắm đấm. Thất Thất nhận việc đó, nó chủ động tự đến tận nơi, giả vờ bị đám người đó tóm được. 12 ngày, khi đó ta hoàn toàn không biết 12 ngày sau đó đã xảy ra chuyện gì. 12 ngày sau, Thất Thất cho nổ chết tất cả bọn chúng. Toàn thân nó thì thương tích đầy mình mẩy quay về, nhìn thấy ta liền gục xuống. Lần đó, tinh khí thần của nó dường như đều bị hao kiệt, phải mất tận nửa năm mới có thể tu dưỡng lại được. Lâu Hoan Thiên vô cùng thương xót muội muội, thậm chí hắn còn thấy trái tim mình đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt lại. Hắn không tài nào tưởng tượng ra được thế giới đó. Quá trình trưởng thành của hắn cũng có thể coi là suôn sẻ, nhưng Tiểu Thất còn nhỏ như vậy mà lại phải trải qua rất nhiều vất vả như thế, còn phải mạo hiểm tính mạng. Sau đó khi Thất Thất ngâm thuốc từng nói một câu, nữ nhân đó trước lúc bị nổ chết từng nói bản thân cô ta sẽ không chết, còn nói cô ta là người được ông trời phù hộ, lại còn nói là cô ta thể nhất định sẽ tìm được tới Thất Thất để báo thù. Loại người táng tận lương tâm như thế này tại sao lại có được sự phù hộ của ông trời? Lô Hoàn Thiên nghiến răng nghiến lợi. Hiền Viên lại nói tiếp. Dĩ nhiên không phải là ông trời phù hộ. Ta suy đoán rằng có thể cô ta năm đó đã nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật gì đó vượt mức tưởng tượng, hoặc là y thuật. Bất kể là nguyên nhân gì, nó có thể tách hồn ra mà sống tiếp. Cái này nói ra thì có chút phức tạp, cũng vô cùng khó tin, nhưng nghĩ thì cũng thấy không phải là không có khả năng. Khoa học kỹ thuật tương lai nếu có thể dùng hình thức ký thác đưa ký ức nhân loại vào trong não của một người khác, thì điều đó đồng nghĩa với việc đạt được mục đích trường thọ bất tử. Cũng có nhà khoa học đang nghiên cứu cái đó. Bây giờ ông cảm thấy có lẽ là nữ nhân đó nắm được cái gì, hoặc giả là mật pháp gì đó của thế giới này. Nhưng mà thời gian không đúng. Lâu Hoàn Thiên cảm thấy không đúng. Dị thể chi hồn này từ khi Tiểu Thất còn rất nhỏ đã chiếm vào thân thể muội ấy rồi. Tại sao lại còn có thể xuất hiện ở thế giới mà hai người tới đó khi muội ấy mới 10 tuổi cơ chứ? Cái này ta cũng không rõ, nhưng mà lỗ hổng không gian có lúc cũng sẽ xoay chuyển. tức là sao? Hiên Viên lại quắc mắt nhìn hắn. Lẽ nào ta còn phải lên lớp giảng giải cho ngươi sao? Có những thứ ngươi chưa từng tới, thế giới đó khó mà nói cho ngươi hiểu được. Đi đi đi, đi làm việc của ngươi đi. Thuốc có giúp Tiểu Thất nghĩ cách không đấy? Có phải nữ nhân điên rồ đó hay không cũng phải nghĩ cách chứ. Hiên Viên lại lắc lắc cái hũ trong tay rồi trợn mắt nhìn hắn. Nếu không thì ngươi cho rằng tại sao ta lại không đánh với nó chứ? Chẳng phải Thúc sợ mũi ấy sao? Hiên Viên lại mắt trợn to như mắt bò. Ta là trưởng bối mà còn sợ nữa sao? Đùa cái gì kỳ vậy? Tiểu nha đầu đó ta muốn xử là xử được ngay. Chỉ là ta ở đây để cố gắng nghiên cứu thứ có ích, có hiểu không? À đúng vậy, nha đầu đó Thúc muốn xử là xử. Lâu Hoàn Thiên quay người bước đi. Đúng lúc ta muốn viết thư cho muội ấy, câu đó ta cũng tiện thể viết vào luôn. Cái gì? Mồ hôi lạnh của Hiên Viên lại túa hết ra. Đừng mà. Trong hoàng cung Hách Liên, Hách Liên Minh đang quỳ dưới hoàng vị. Vốn dĩ long ỷ đó là chỗ hắn ngồi vào, nhưng nay ngồi trên đó lại là một nữ nhân váy tím, trang phục cung đình vô cùng hoa lệ. Phần tóc mai được tô điểm bởi một chiếc châm phụng hoàng, trang điểm rạng rỡ nhưng lại tinh tế. Từ mí mắt đến đuôi mắt được đánh màu tím sáng, ánh mắt đung đưa trông vô cùng phong tình. Nếu đám người Lâu Thất ở đây nhất định sẽ phát hiện ra nữ nhân này rất rõ ràng là Vân Phong. Vân Phong mặc đồ nữ trang điểm lên đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở. Đằng sau long ỷ có một nữ tử đang đứng cúi đầu. Cô ta chính là tiểu chủ. Khuôn mặt tiểu chủ lãnh đạm vô cảm, hoàn toàn không có chút biểu cảm nào. Còn người phía sau Hách Liên Minh có hai người đang đứng, một nam một nữ. Nam nhân vô cùng tuấn tú, nữ tử vô cùng mỹ lệ. Biểu cảm của hai người lại vô cùng cứng nhắc, tựa như tượng sáp. Gan của ngươi lớn thật đấy, bản lĩnh năm đó ta dạy ngươi đều dùng hết ở mặt này rồi. Vân Phong khẽ mở miệng, âm thanh lại cứ như bị bóp họng vậy, không giống với giọng nói ôn hòa ngày thường của hắn mà lại có chút nữ khí. Bệ hạ, đồ nhi. Được rồi, ta không cần ngươi phải giải thích, ngươi nói xem nào. Ta dìu ngươi ngồi lên vị trí của quốc quân ma quốc mà ngươi lại cứ lưu luyến với cái hoàng vị Hách Liên, lấy lý do là gì? Hách Liên Minh hóa ra lại là quốc quân ma quốc. Bao nhiêu năm nay hắn luôn chuyển ra hai thân phận này, dường như không ai biết bí mật đó. Hắn đang định nói thì Vân Phong đó lại xua tay. Thôi bỏ đi, chuyện này ta không so đo với ngươi. Tóm lại sau này có thiên hạ thì đều là của ta. Hắn nói tới đây rồi hất một tay về phía hắn, khiến Hách Liên Minh bị bật ra bay về phía đằng sau mấy vòng mới dừng lại. Nhưng bây giờ ta muốn ngươi dẫn Lâu Thất vào đây. Tại sao cái chuyện nhỏ nhặt như thế này mà ngươi cũng không làm được? Ngay lập tức hắn nổi giận lôi đình. Nhanh dẫn Lâu Thất vào đây. Lâu Thất, ta muốn Lâu Thất, nghe rõ chưa? Hách Liên Minh vừa bò vừa lăn, vừa lùi ra ngoài điện vừa nói. Đồ nhi biết rồi, đồ nhi sẽ đi làm ngay. Ra khỏi điện, khi chắc chắn rằng người trong không nhìn thấy mình thì ánh mắt hắn mới lộ ra huyết sắc, khẽ giọng lầm bầm. Lâu Thất, Lâu Thất chậm cũng muốn nhìn thấy. Hai nam nhân nữ tử đó đi theo sau hắn, hắn vừa nhìn thấy liền bốc hỏa. Còn không mau thế dìu chậm dậy, các ngươi là người chết hay sao? Nhưng nói xong thì biểu cảm của hắn lại có chút thê lương. Người chết? Chẳng phải hắn chính là người chết hay sao? Bọn họ thì có khác gì như đã chết rồi đâu cơ chứ. Giả thì cuối cùng vẫn là giả, sao có thể là thật được chứ? Bọn họ mang khuôn mặt này nhưng chẳng có chút biểu cảm nào cả, chẳng sống động chút nào. Hắn lại muốn hai người này cười với hắn, thậm chí tức giận với hắn cũng được. Hách Liên Minh ngẩn ngơ nhớ tới khoảng thời gian đó. Khi hắn còn trẻ, hắn cùng phụ hoàng tham gia thọ yến của Thái Thượng Hoàng Hiên Viên. Khi đó Hiên Viên và Trầm Thị vẫn đang thịnh thế, thiên hạ đều tới chúc mừng. Hắn nhìn thấy Hiên Viên Chiến, nhìn thấy cả Thái Tử Phi Trầm Thị. Hiên Viên Chiến hùng mạnh, tuấn mỹ phấn chấn, tựa như vầng thái dương thịnh hạ chiếu vào thế giới vốn âm nhu của hắn. Thái Tử Phi lại xinh đẹp dịu dàng, tựa như mẫu hậu trong mơ của hắn. Hắn cũng không hiểu tại vì sao từ ngày đó cứ luôn đặt hai người này vào trong tim. Hắn muốn ngày ngày ở bên hai người họ. Thế nhưng một người là Hiên Viên, một người là Trầm Thị, còn hắn lại mang họ Hách Liên. Hắn bỗng cảm thấy căm hận Vân U và Thái Tử Trầm Thị. Hắn cảm thấy Hiên Viên Chiến và Thái Tử Phi phải là một đôi mới đúng, tốt nhất là ở cùng với hắn. Sau đó thái tử hai nước đều đăng cơ thành hoàng đế, Hiên Viên Hoàng và Trầm Hoàng. Khi đó hoàng thất vương triều Hách Liên đang loạn, nhưng hắn vẫn dành ra thời gian đi chúc mừng cả hai nước. Khi đó hắn gặp Vân Thái và cả Nghĩa Tỷ mà Trầm Hoàng hậu nhận. Nghĩa Tỷ nhưng theo họ của bà Cổ Thu Lan. Hắn hao tổn công sức để quyến rũ hai người này, nhưng tâm tư của Vân Thái vốn dĩ không đặt trên người hắn. Nữ nhân độc ác đó chẳng qua nhất thời cô đơn ôm lấy hắn, nhưng miệng vẫn gọi tên của Hiên Viên Chiến. Có điều vì trong lòng hắn cũng có Hiên Viên Chiến nên hắn lại vô cùng bao dung với ả ta. Bởi điều này khiến hắn có chung một bí mật, đó là có cảm giác cùng yêu một người. Vân Thái muốn giày vò Vân U, nhiều lúc hắn cũng đồng ý giúp đỡ. Nhưng Cổ Thu Lan kia lại hoàn toàn yêu hắn tới mức chết đi sống lại. Cô ả còn muốn trở thành hoàng hậu Hách Liên. Sao cô ta không thử nghĩ xem bản thân cô ta xứng sao? Hách Liên Minh trợn mắt nhìn nữ tử xinh đẹp đang dìu mình dậy, không kìm nổi mắng một tiếng. Cái bộ dạng người chết đó của ngươi bày ra cho ai nhìn? Ta nói cho ngươi biết, để ngươi có thể mang khuôn mặt của tỷ ấy là phúc phận của nhà ngươi, đồ tiện nhân. Nói xong, ánh mắt hắn lại đau thương, đưa tay ra sờ trên khuôn mặt cô ta, dịu dàng mà xót xa nói: xin lỗi Tịnh tỷ tỷ, ta không phải là mắng tỷ đâu, ta không phải nói cái bộ dạng của tỷ là người chết. Tịnh tỷ tỷ, tỷ đẹp như vậy. Nói xong, hắn nâng gương mặt đó lên, si mê kể sát môi và áp xuống bờ môi của Cổ Thu Lan. Nếu không phải Cổ Thu Lan cứ đòi giúp hắn việc lớn như vậy, muốn làm hoàng hậu Hách Liên, thì hắn cũng sẽ không biến cô ta thành hình dáng của Cổ Tịnh Nhi. Trầm Sát vốn sẽ phải chịu đủ thứ dày vò mà chết. Tuy hắn là con của Tịnh tỷ tỷ, nhưng ai bảo Trầm Sát khiến Tịnh tỷ tỷ khi sinh hắn ra phải chịu mọi khổ nạn, suýt chút nữa thì mất mạng cơ chứ. Vì vậy, hắn phải chịu nỗi thống khổ gấp trăm gấp nghìn lần. Chỉ là khi đó hắn hoàn toàn không ai biết Cổ Thu Lan bởi vì đố kỵ hận Cổ Tịnh Nhi và Trầm Hoàng nên muốn dồn Trầm Sát tới chỗ chết. Chuyện sau này do có sự gia nhập của bệ hạ nên mọi chuyện cũng đã tới bước hắn không thể nào khống chế nổi. Hách Liên Minh lại nhìn sang nam nhân đang mang khuôn mặt của Hiên Viên Chiến đỡ mình dậy. Hắn vùi đầu vào lòng nam nhân đó, hai tay ôm lấy eo của nam nhân, có chút bất lực nói: Chiến đệ, ta nên làm thế nào bây giờ? Tiểu Thất vốn phải là con gái của đệ và Tịnh tỷ tỷ. Ta vẫn luôn mong ngóng các ngươi đẻ một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu, ta sẽ coi con bé như bảo bối mà cưng chiều. Nhưng nó lại ở cùng với tên tiểu tử Trầm Sát đó. Cái này không đúng, không đúng. Ta muốn đem nó về đây. Chiến đệ, Tịnh tỷ tỷ, hai người yên tâm. Kể cả bệ hạ có chiếm lấy thân xác của nó thì cũng vẫn là nó, phải không? Con bé sẽ trở thành chủ tể của thiên hạ này. Thiên hạ này đều sẽ là của nó. Các ngươi sẽ vui lắm, phải vậy không? Bệ hạ sẽ không giết nó đâu. Bệ hạ chỉ muốn thân xác của nó mà thôi. Dù sao thì nó cũng bị dạy hư rồi, chi bằng đưa thân thể cho bệ hạ dùng, đúng không? Chiến đệ, Tịnh tỷ tỷ, bây giờ phải dựa vào hai người rồi. Từ ngữ của hắn có chút lộn xộn, mỗi tay dắt một người đi ra ngoài. Đằng sau bọn họ, bầu trời phía trên tòa đại điện đó đang bị bao phủ bởi một đại trận đang xoay vòng, nó tựa như một đám mây đen khổng lồ. Trong quân doanh ở ngoài thành, sắc mặt của Đông Thời Ngọc có chút trầm ngâm, nhìn Long Phó Tướng đang bị trói trên một cái cọc gỗ ở khoảng đất trống. Long Phó Tướng, ta tin là ngươi trước khi vào hoàng thành không hề hài lòng, tại sao? Tại sao khi vào trong hoàng thành Hách Liên một chuyến lại đột ngột thay đổi? Lâu Thất vừa nhìn thấy vẻ không ổn của hắn. Đó chỉ là bởi vì ánh mắt của hắn không che giấu được, nhưng thực tế hắn không hề bị trúng những cái như độc, cổ hay vu thuật gì đó. Hơn nữa, nhìn người hắn chẳng hề có chút ngoại thương hay nội thương gì. Điều này cho thấy hắn không phản bội vì chỉ uy hiếp hay tác động từ bên ngoài. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà Lâu Thất chưa lập tức giết hắn. Nàng muốn làm rõ rốt cuộc bên trong như thế nào, đối phương đã dùng thủ đoạn gì mà có thể dễ dàng khiến con người ta phản bội như vậy. Vốn dĩ nàng định thôi miên, nhưng nghe nói Ưng Vệ đang đem theo người tới đây. Lúc trước là hắn đem người đuổi theo Đoạn Trần Tông, bây giờ lại tới gần đây, lẽ nào người của Đoạn Trần Tông tới vương triều Hách Liên sao? Vì vậy mà nàng đã đem người tới trước để nghênh đón. Thái tử điện hạ, người biết thế nào mới là lớn mạnh thật sự không? Long Phó Tướng vẫn còn tình nghĩa nhất định với Đông Thời Ngọc. Nhìn hắn đi, từ ánh mắt Long Phó Tướng lộ rõ vẻ cuồng nhiệt. Không phải là có tiền có thế, cũng không phải là thê thiếp hàng đàn. Như thái tử điện hạ, người dẫn đầu cho tương lai có ngồi lên hoàng vị trở thành vua một nước, ta xin nói một câu đại nghịch bất đạo thì cũng sẽ già, sẽ chết. Đông Thời Ngọc trong mày nhìn hắn. Người đang nói cái gì vậy? Vốn dĩ đều là khó thoát khỏi đại đạo, ai ai cũng đều sẽ sinh lão bệnh tử. Không, không phải. Long Phó Tướng hưng phấn nói. Thái tử, người nghe thuộc hạ nói, trên thế gian này vẫn có cách bất lão bất tử. Chỉ cần chúng ta thần phục bệ hạ, phò trợ bệ hạ, nhất thống thiên hạ, thì sau này chúng ta đều có thể có được bí pháp bất tử. Gia tài, mỹ nhân, mỹ tử mà cả đời giành được đều không cần phải cho kẻ khác, chúng ta có thể mãi mãi hưởng thụ. Đông Thời Ngọc bàng hoàng, lúc trước hắn cũng từng nghe tới cách xưng hô bệ hạ này, bọn họ đều đang cố đoán bệ hạ này là ai, nhưng bây giờ nghe ra thì dường như Long Phó Tướng đã gặp người gọi là bệ hạ này rồi. Bí pháp bất tử, trong thiên hạ thật sự có người có thể bất lão bất tử sao? Hắn nên nỗi kinh hoàng, cười cười rồi nói. Bí pháp bất tử, cái này mà ngươi cũng tin sao? Long Phó Tướng, người làm gì có chuyện bất tử? Có thể chứ, không chỉ có thể bất tử, nếu không vừa ý với thân xác này thì còn có thể đổi sang thân xác khác, muốn đổi thành trẻ thế nào cũng được. Bệ hạ đã hứa với ta rồi, nếu ta có thể đem Lâu Thất vào trong hoàng cung thì thân xác của nam tử đẹp nhất trong thiên hạ sẽ cho ta chọn. Long Phó Tường nói xong, ánh mắt hắn nhìn vào Đông Thời Ngọc, trong chốc lát lộ ra một biểu cảm tựa như thèm thuồng. Ánh mắt hắn cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào Đông Thời Ngọc. Thái tử điện hạ quả thật là tuấn mỹ bất phàm, đến ngay cả tiểu thiếp của thủ hạ cũng từng nói nếu có thể được thái tử điện hạ cười với ả thì ả có chết cũng cam lòng. Hắn đột nhiên phẫn nộ. Ả tưởng ta không nghe thấy, tưởng rằng ta không biết sao? Đồng Thành có biết bao nhiêu là nữ nhân bị điện hạ làm cho mê đắm đến mức thần hồn điên đảo. Công chúa thực dược của Bắc Thương cũng vô cùng xinh đẹp, ta cũng thích cô ta lắm. Đúng rồi, nếu ta có được thân thể của điện hạ, sau này ta có thể chiếm hữu được thực dược rồi, không phải sao? Ha ha ha, đúng, chính xác là như vậy, ta sẽ cầu khẩn bệ hạ. Hắn nói đến câu cuối tự nhiên đã hoàn toàn điên cuồng, không còn chút lý trí nào, càng hưng phấn vùng vẫy muốn thoát ra. Đông Thời Ngọc bị bộ dạng của hắn dọa cho đến mức bất giác phải lùi về phía sau một bước, lẩm bẩm: kẻ này có phải đã bị điên rồi không? Lầu Thất không biết đã quay về từ bao giờ, nàng đứng ở một chỗ cách hắn không xa, có lẽ đang nghe được gần hết lời của Long Phó Tướng, sắc mặt nàng không được tốt. Nếu không phải vì ả ta, thì ta sẽ chặt đầu hắn xuống làm bóng để đá. Lời này của nàng nói rất bé, chẳng ai nghe được, đến ngay cả Ưng đứng gần nàng nhất cũng không nghe rõ. Hắn hỏi: đế hậu đang nói gì vậy? Không có gì. Lầu Thất đón hắn xong lại gấp rút quay về, vừa đúng lúc nghe được đoạn thoại sau của Long Phó Tướng. Cách nói này xa xôi mà lại quen thuộc, dường như nàng quay lại gian phòng thí nghiệm tăm tối không thấy ánh sáng mặt trời của rất nhiều năm trước. Nàng bị nhốt trong một không gian nhỏ trong suốt, nữ nhân đó ngày nào cũng đứng bên ngoài thuyết phục nàng gia nhập vào cái tổ chức điên cuồng của bọn họ. Cô ta cũng nói với nàng một tràng những ngôn luận này: không chết, nếu già rồi thì lại tìm một thân xác mới, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu nam nhân quyền thế như thế nào cũng có. Đáng tiếc là khi đó nàng còn rất nhỏ, cái gì mà quyền thế, cái gì mà tiền bạc, cái gì mà nam nhân, tất cả những thứ đó nàng đều không có hứng. Khi đó nàng kiếm tiền chỉ là dùng để mua đồ ăn, ăn thì đáng bao nhiêu tiền. Vì vậy bất luận nữ nhân điên khùng đó nói cái gì nàng cũng đều không quan tâm. Nhưng 10 ngày đó nàng quả thật đã phải chịu đủ mọi khổ sở, đó cũng là lý do vì sao sau này nàng không nhắc đến chuyện đó. Lầu Thất sau này vô cùng kiêu ngạo, đó có thể coi như là một chút thất bại trong cuộc đời nàng, tuy rằng sau đó nàng vẫn cho nổ chết đám người đó. Ưng bị thương khắp người, một cánh tay hắn phải dùng dây buộc vào cổ, một bên mặt thì sưng phù lên, trên người còn có nhiều vết thương dường như thấy được cả xương. Không chỉ như vậy, người mà bọn họ đem theo đánh chiến một trận ác liệt với đám người của Đoạn Trần Tông, kết quả là hai bên đều tổn thất nặng nề, mỗi bên đều chỉ còn lại vài người. Đi, ta bôi thuốc cho ngươi trước. Đế hậu. Đông Thời Ngọc nghe thấy giọng của họ vọng lại. Đây là Ưng vệ. Ưng muốn nở một nụ cười nhưng lại kéo theo cả vết thương trên mặt mình, không kìm được rách toác ra. Lầu Thất lườm hắn một cái. Có cười thì cũng không đẹp trai được đâu. Ưng câm lặng, nhất thời miệng ngứa quá, lại muốn đấu khẩu, làm sao bây giờ? Hắn lúc nào mà chả đẹp trai. Nhưng hễ nghĩ tới các huynh đệ đã chết, tâm trạng của hắn lại trùng xuống. Lầu Thất nhìn thấy dường như không chút để ý, lại nói thêm một câu. Có điều dường như cũng chưa bao giờ đẹp trai cả. Đúng là không thể nhịn nổi mà. Nói linh tinh, tướng mạo của bổn vệ trước giờ đều đứng đầu tứ vệ, người đã bao giờ gặp thị vệ đẹp trai như ta chưa? Lầu Thất khẽ nói. Trần thập nhà ta đấy. Ưng ôm lấy ngực. Hay, đau lòng quá. Ánh mắt hắn tức tối nhìn sang Trần Thập cách đó không xa, làm cho Trần Thập cảm thấy có gì đó không đúng. Các bạn vừa theo dõi tập 100 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.